Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 361, đệ 361 trang. Diệp Tố Nhiễm kinh ngạc. Vậy ngươi mệt à? Còn không bằng nỗ lực đi nhận viện trưởng phó viện trưởng cái này cấp bậc buộc chặt sư sinh quan hệ. Đâu, Phù Xuyên, lão sư, ta tầm mắt không như vậy cao. Ta xem ngươi liền có thể, Diệp Tố Nhiễm mặt đều tái rồi. Trợn trắng mắt, ta mới không cần, ta đánh không lại nàng, Phù Xuyên. Các ngươi đánh quá, Diệp Tố Nhiễm nhíu mày. Không có, nhưng ta xem qua ta đánh không lại người bị nàng nháy mắt hạ gục, Phù Xuyên kỳ thật cũng không phải. Thực ngoài ý muốn, cái này đề tài có điểm nguy hiểm. Huống chi hai cái đều sợ Tạ Tư Ý người tiếp tục nói đi xuống cũng nói không ra cái gì hoa tới. Rốt cuộc trói cùng nhau cũng đánh không lại nhân ra, lão sư nói lão viện trưởng trước kia muốn. Ngài đi lộ tuyến là, nàng nhớ rõ lão viện trưởng là nghiên cứu hình đại lão. Nhất am hiểu nghiên cứu khống chế giả lực lượng hệ thống. Bồi dưỡng ra rất nhiều khủng bố cường giả, đương nhiệm viện trưởng là này cháu gái. Chính là thứ nhất tay bồi dưỡng ra tới. Vốn dĩ Đông Hoàn viện trưởng vị trí không phải thừa kế chế. Nhưng người sau sát ra trùng vây. Trực tiếp tuổi còn trẻ bắt lấy viện trưởng chi vị. Giống như hiện tại cũng mới hơn 30. Coi như một phương yêu nghiệt. Ở đế quốc đều tiếng tăm lừng lẫy cái loại này. So với Phù Xuyên bọn họ loại này còn ở tỉnh nội nhảy. Nhót. Nhân gia ở cao trung thời kỳ cũng đã ở đế quốc thiên đô bên kia trục lộc anh tài, mà Đông Hoàn cao. Tốc phát triển thời gian cũng là mấy năm nay. Bằng không vô pháp làm giáo dục cục ở phục tiền tái bí ẩn khảo đề thượng thiên hướng sách. Lược thuyết minh đối phương ở Brook tỉnh giáo dục cục diện trước ngược lại so công hội bên kia có. Quyền lên tiếng, cũng không biết nghĩ như thế nào. Diệp Tố Nhiễm bỗng nhiên văn nghệ nội hàm một phen. Ngón tay dính hạ tỏi nhuyễn nước, ở tấm ván gỗ thượng viết xuống vô hạn khống chế lưu, Phù Xuyên bị chấn trụ. Nhưng buột miệng thốt ra, lão sư, hôm nay lại là ta tẩy đĩa. Diệp Tố Nhiễm cứng đờ, ngoặc kép, hiền giả y quán thư phòng nội. Phù Xuyên hướng cái thứ hai kệ sách phong ấn thượng đưa vào áo nghĩa nội dung. Phong ấn thượng bánh răng luân truyền, ca sát hai hạ, tự động giải khóa. Phong ấn giải trừ, nhưng ở giải trừ nháy mắt, Phù Xuyên nghe được mặt trên đồng bộ truyền phát tin thứ nhất giọng nói. Là Liễu Vô Sĩ thanh âm, nửa tháng liền hoàn thành. Thành tích còn hành, muốn chính mình chức nghiệp lộ tuyến. Phù Xuyên phun ra hai chữ. Cấm kỵ trưởng khống giả, Liễu Vô Sĩ có chút kinh ngạc. Người nghĩ như thế nào? Cấm kỵ trưởng khống giả là năm đại vương giả chức nghiệp chi nhất. Nhưng cũng không phải nhân loại am hiểu. Chỉ có nhân tộc chung số ít có được tương quan huyết thống gen nhân tài có thể đi con đường này. Những người khác liền biên đều sờ không được. Tuy rằng nhân tộc bên trong cũng có người đi thành công quá đó là số rất ít trời sinh áo nghĩa lực. Lĩnh ngộ siêu phàm biến thái yêu nghiệt. Nhân tộc cấm kỵ trưởng khống giả. Ta nhưng thật ra gặp qua. Có một cái hài tử ở 7 tuổi thời điểm liền khải linh thành công. Sau lại thuần dựa vào biến thái lĩnh ngộ năng lực ở cấm kỵ trưởng khống giả quần thể bên trong sát. Ra một mảnh thiên, bởi vì năm đại vương giả chức nghiệp bên trong, chỉ có cấm kỵ trưởng khống giả là trọng điểm áo nghĩa. Có thể dựa lực lĩnh ngộ nghịch tập, nhưng, người hiện tại còn với không tới như vậy tư chất, lời nói không dễ nghe, nhưng Liễu Vô Sĩ người này. Chính là như vậy, Phù Xuyên ngược lại hỏi. Kia thích hợp cấm kỵ trưởng khống giả chủng tộc là vong linh tộc trung vực sâu vong linh, tinh linh tộc trung vị với Arona rừng mưa thần quang tinh linh, thuộc thú tộc trung quỷ si, còn có chủng tộc trung tê mị, kỳ thật còn có máy móc trong tộc mặt áo âm. Nhân tộc yêu cầu ở cấm kỵ sư bán ra 100 bước. Bọn họ sinh hạ tới liền có, Phù Xuyên đương nhiên biết điểm này. Nhưng nàng không thể làm Liễu Vô Sĩ biết chuyện này. Bởi vì này thuộc về đỉnh cơ mật, phi nhân tộc cao tầng tiếp xúc không đến như vậy cơ mật tin tức cho nên nàng phải hỏi, đều là đỉnh. Tộc đàn bên trong chủng tộc, thoạt nhìn chênh lệch là rất lớn. Bất quá ta hiện tại đích xác đối cấm kỵ trưởng khống giả cảm thấy hứng thú. Trước thí hạ đi, nếu đạt thành không được, Vậy tuyển thứ nhất đẳng quang thế trưởng khống giả, quang thế trưởng khống giả cũng rất mạnh. Thuộc về nhân tộc bên trong đỉnh cấp chức nghiệp. Nhưng Liễu Vô Sĩ biết người này nắm có cầm áo thủ đoạn. Đạt đến cái này trình tự, có mộng tưởng cũng không tồi. Quang thế trưởng khống giả cũng thuộc về áo nghĩa hệ thống trung tuyệt hảo chức nghiệp. Người này tư chất vẫn là có thể thượng. Vừa lúc ta cũng là quang thế trưởng khống giả. Được rồi, cho ngươi để lại tin hàm. Mặt trên có ta cho ngươi chỉ đạo. Trong thư phòng mặt cũng có nguyên bộ phương tiện. Ngươi xem lộng, Phù Xuyên mở ra tin hàm. Nhìn đến mặt trên bày ra ba điều tu luyện lộ tuyến, Liễu Vô Sĩ trình tự so Diệp Tố Nhiễm cao. Nhưng hắn nhằm vào chính là Phù Xuyên bày ra tới năng lực, hắn biết Phù Xuyên có cầm áo thủ đoạn. Đây là nàng đáng sợ nhất thủ đoạn. Cũng là bằng được phong linh lộ tuyến thủ đoạn, quang thế trưởng khống giả. Là hắn chức nghiệp, hắn hoài nghi này tiểu nha đầu đã sớm đã nhìn ra. Cố ý để cấm kỵ trưởng khống giả chính là vì dẫn hắn truyền thừa quang thế trưởng khống giả, còn cần. Dẫn sao? Chẳng lẽ cho rằng hắn nhận nàng đương đồ đệ thật là xem mặt a? Như vậy tưởng tượng, Liễu Vô Sĩ bên kia thanh âm có chút mát lạnh, Phù Xuyên, lão sư. Không cần lo được lo mất, lập tức ta đối với ngươi vẫn là vừa lòng. Không cần thiết làm vô vị sự tới hấp dẫn ta lực chú ý. Còn có ta cho ngươi khai mấy nhà thời trang tập đoàn VIP. Ngươi nhớ rõ đi tuyển quần áo. Tiền từ y quán bên này khấu. Liễu Vô Sĩ giọng nói đóng cửa, Phù Xuyên sửng sốt mới biết được người này hiểu lầm. Nhưng nàng nhiều ít cũng phẩm ra người này tính cách giống như cực cao thẩm mỹ dưới cũng tổng cùng. Với một ít tự luyến, có điểm tính trẻ con tự luyến, khó trách Đại Hùng cùng phó viện trưởng có điểm chịu không nổi cái. Này sư phó, Phù Xuyên giờ khóc giờ cười, bất quá nàng nhìn Liễu Vô Sĩ lưu lại tin hàm cùng thư phòng đã. Mở ra các màu thiết bị. Trong lòng hơi hơi cảm khái, ôm đùi cảm giác thật sự là quá tốt, điểm này Su Mỹ có thể tha thứ, chương 93 đứng hàng ở Đông Hoàn học. Phủ còn có S ban học sinh cùng Triệu Nhị những người này đè nặng. Tài nguyên chú trọng quyền hạn, nhưng hiền giả y quán bên này chính là Phù Xuyên ba người độc hưởng, phía trước hai cái sư tỷ đều. Qua tài nguyên tiêu hóa xuất tối cao giai đoạn, có chính mình cố định lộ tuyến, cho nên không cần thiết lại đây. Đương nhiên, các nàng cũng có thể là vì làm tài nguyên cấp Phù Xuyên. Làm nàng tiết kiệm một chút thời gian. Phát huy này đoạn hoàng kim kỳ tốt nhất trưởng thành hiệu quả. Hết chương.